Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 357, tám đồ ăn một canh. Tối nay không trăng sao? Mênh mông bầu trời bị liên miên mây đen ngăn lại cách. Nhưng là phương đông thứ nhất hùng quan biển cả quan nội lại là đèn đuốc sáng trưng. Một phái náo nhiệt chi cảnh. Thậm chí có thể nói biển cả quan chưa từng có náo nhiệt như vậy qua. Hết thảy chỉ vì anh hùng trở về. Ngô Địch địa vị cùng thanh danh không phải dựa vào ai đề bạt. Mà là dựa vào lần lượt huy hoàng đại chiến tại mọi người trong lòng chôn xuống tên là Sùng Kính Hạt. Giống, đây là thuộc về cường giả vinh quang. Mà đêm nay, đối với các tòa thành trì tinh anh mà nói, còn có mặt khác một tin tức tốt. Đó chính là bọn họ đêm nay sẽ có hạnh ăn vào danh dương đã lâu thuốc đồ ăn. Vô Địch tiểu điếm thuốc đồ ăn chi danh cũng sớm đã truyền khắp đông thương đại địa. Nhưng là đối với bọn hắn những này lâu dài phòng thủ tại biên quan người mà nói, muốn ăn vào một lần vô cùng không dễ. Dù sao Vô Địch tiểu điếm đã đóng lại đóng gói nghiệp vụ. Muốn ăn đến thuốc đồ ăn chỉ có thể là tự mình đi Vô Địch tiểu điếm. Nhưng là tối nay khác biệt. Bởi vì Ngô Địch ngay tại biển cả quan bên trong. Muốn lo liệu vạn người phần trở lên đồ ăn. Liền xem như lấy Ngô Địch tốc độ sợ cũng là căn bản đến chi không kịp. Cho nên lần này vì Ngô Địch trợ thủ đội hình cũng là vô cùng xa hoa. Nguyên liệu nấu ăn thanh tẩy cùng xử lý giao cho phụ cận vài tòa thành lớn linh trù sư chỉ huy một. Đám đế cảnh tu sĩ để hoàn thành. Trọn vẹn một cái hạ buổi trưa. Thanh tẩy hoàn tất nguyên liệu nấu ăn chất thành hai ngọn núi lớn. Đứng sừng sững ở biển cả quan dưới. Chỉ là nhìn đến liền là làm người không khỏi sinh lòng cảm thán. Lần này đại yến chính yếu nhất phụ tá nhiệm vụ vẫn là tại cùng Từ Tam Thông cùng mặt khác mấy tên. Trận pháp tông sư, bỏ ra số cái canh giờ dựng ra hai tòa đại trận. Một tòa không gian đại trận, một tòa thiên hỏa đại trận. Không gian đại trận có thể đồng thời dung nạp mấy vạn cân nguyên liệu nấu ăn. Bất quá nghĩ đến nguyên liệu nấu ăn đa dạng, Ngô Địch đương nhiên sẽ không trực tiếp món thập cẩm đem các loại không như nhau tính nguyên liệu. Nấu ăn một mạch nấu cùng một chỗ. Đây không phải là một cái đầu bếp chuyên nghiệp có thể làm ra đồ ăn. Mà thiên hỏa đại trận thì là có thể liên tục không ngừng cung cấp ổn định hỏa nguyên. Sắc trời dần tối. Theo mấy cái sông vào mây trời pháo mừng nổ tung. Ngô Địch bắt đầu từ lúc chào đời tới nay quy mô nhất là thật lớn nấu nướng. Nấu nướng dùng nồi so với Ngô Địch bình thường thời điểm dùng phải lớn hơn mười mấy lần. Bất quá đây đối với Ngô Địch tới nói cũng không tính cái vấn đề lớn gì. Cao chất dầu chảo nóng. Sau đó gia nhập các loại gia vị linh dược ngon miệng. Cuối cùng theo Ngô Địch ra lệnh một tiếng. Sở Thương Tuyết quanh thân tuôn ra cường đại tinh thần lực. Trực tiếp đem đại sơn nguyên liệu nấu ăn chuyển chờ tới đây. Dựa vào Ngô Địch chỉ thị đều đâu vào đấy đầu nhập trong nồi. Dầm dầm dẫn nhiệt tính năng cực giai huyền thiết nồi tại Ngô Địch trong tay nhẹ nhàng linh hoạt. Run run, đủ loại hải tộc nguyên liệu nấu ăn trong nồi lan lộn. Ngẫu nhiên nhảy ra đến giữa không trung. Bốc hơi ra một mảnh xương mù hơi nước đồng thời còn có bàng bạc linh năng phát tán mà ra. Đem Ngô Địch quanh người sấn thác như là tiên cảnh. Đạo thứ nhất hải sản thịt kho tàu điêu ngư thuận lợi ra nồi. Nóng hôi hổi, màu sắc hình dạng đều thuộc cực phẩm. Nhưng là tất cả mọi người đều là như lâm đại địch. Bởi vì biết đây là xuất từ Ngô Địch chi thủ thuốc đồ ăn. Cái này sẽ thành vì bọn họ chung thân khó quên một lần kinh lịch. Đạo thứ hai đồ ăn là hấp tôm biển cùng cua biển. Còn sống bị nuôi nhốt Lam Ma quân chủ may mắn trốn qua một kiếp. Bởi vì Ngô Địch săn bắt đến tộc này Hoàng Kim quân chủ còn có cái khác một chút con tôm nhỏ cùng. Nhỏ con cua, đương nhiên nói nhỏ cũng là tương đối Hoàng Kim quân chủ mà nói. Đối với ở đây tuyệt đại đa số người tới nói. Cấp vực chủ ngao tôm cùng cua biển không phải bọn hắn đủ khả năng đối kháng. Đạo thứ ba món ăn tài liệu chính đến từ biển cả bá chủ Giao Long tộc. Dĩ nhiên không phải đầu kia hơn 9.000 năm lão Giao Long. Mà là một đầu cấp vực chủ tuổi trẻ Giao Long. Đạo thứ tư muộn nấu rùa tộc. Canh thịt tách rời. Thịt rùa đơn độc ăn thịt. Mà nước canh thì là ngoài định mức gia công làm thành bật lên lão quy canh. dẫn phát một trận nhiệt nghị. Đạo thứ 5 carbon nướng cá thu đao. Đạo thứ 6 hỏa thiêu lớn con trai. Đương Ngô Địch. Đạo thứ 7 đồ ăn ra lò lúc lần nữa để tụ tập tại biển cả quan hạ nhân tộc các tinh. Anh nhao nhao sợ hãi thán phục lên tiếng. Bởi vì cùng bật lên lão quy canh. Trước đây cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người khác từng làm như vậy. Rất rõ ràng. Đây cũng là một đạo chuyên thuộc về Ngô Địch một người đồ ăn. Ngô Địch, Ngô Địch. Đây là cái gì a? Nhìn Hảo Hảo ăn dáng vẻ. Khoảng cách Ngô Địch gần nhất Sở Thương Tiết nhất không nhìn được trước. Đặt câu hỏi. Bạch tuộc chiên. Ngô Địch thuận miệng trả lời. Bạch tuộc chiên cơ bản nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là bát túc bạch tuộc quân chủ. Lúc trước Ngô Địch tại chém giết bát túc quân chủ thời điểm liền nói qua muốn bắt nó tới làm bạch tuộc chiên, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Từ bạch tuộc chiên đưa tới nhiệt nghị triều dâng đang kéo dài lên men. Có thể suy ra, hôm nay qua đi, bạch tuộc chiên món ăn này sẽ tại Đông Thương bên trong lưu truyền lái đi. Ngày sau có lẽ còn có thể truyền hướng cả phiến đại lục cũng chưa biết chừng. Làm 7 đạo thịt đồ ăn. Cuối cùng tự nhiên được đến điểm nước dùng thanh thanh miệng. Mà làm canh nguyên liệu nấu ăn Ngô Địch đã sớm định ra. Không phải rong biển không ai có thể hơn. Tung hoành biển cả mấy ngàn năm nhất đại thực vật hệ đại năng. Bán thánh côn bố cuối cùng biến thành món ăn trên bàn. Nương theo lấy linh thủy cùng nhau cô đông lan lộn. Dâng lên nồng đậm bán thánh cấp tinh khí. Cảnh tượng phi phàm. Đồng dạng bất phàm còn hữu dụng để nấu rong biển canh vật chứa. Kia là một tòa đỉnh. Trên vách đỉnh có hoa điểu trùng ngư hình chạm khắc. Cứng cáp hữu lực. Sinh động như thật. Giống như muốn xuyên ra khỏi tường. Đây là không thiếu sót truyền thế thánh binh vạn vật đỉnh. Bây giờ lại là dùng để nấu hải sản canh. Không thể bảo là không xa xỉ. Bất quá cái này vạn vật đỉnh cũng không phải lần đầu tiên bị xem như đồ dùng nhà bếp. Tại thời cổ, vạn vật đỉnh liền đã từng bị dùng cho nấu luyện qua rất nhiều đại dược. Cho nên về sau có người ý tưởng đột phát đồng thời to gan lớn mật dùng vạn vật đỉnh để nấu đồ ăn. Hiệu quả cùng tư vị tự nhiên là cực tốt. Dù sao dùng cho nấu luyện đại dược vạn vật đỉnh trên vách đỉnh thẩm thấu có thần thánh bảo dược. Dược lực, theo nấu chín mà phát ra, trộn lẫn vào trong thức ăn. Đương nhiên hậu quả cũng là cực dai. Nghe nói lúc ấy cái kia ý tưởng đột phát người trẻ tuổi trọn vẹn bị treo lên đánh 3 lần. Bất quá Ngô Địch sử dụng vạn vật đỉnh là đạt được Sở Lăng Sa cùng Hạ Lê Dương đồng ý. Huống hồ trên thế giới này cũng không ai có cái kia chiến lực có thể đem Ngô Địch treo lên đánh. 8 đồ ăn một chén canh. Phong phú hải sản tiệc hoàn thành. Lập tức làm xong nhiều như vậy đồ ăn. Liền là Ngô Địch đều là không khỏi có chút mệt nhọc. Có khác với đại chiến qua đi thân thể cùng tinh thần song trọng mệt nhọc. Hiện tại càng tới gần tại trên tinh thần mệt nhọc tiêu hao. Tại chuyên gia tổ chức phía dưới, thuốc món ăn phân phối tiến hành đâu vào đấy. Mà Ngô Địch cùng Sở Thương Tiết bọn người thì là trực tiếp rời đủ nhiều ăn uống nhập điện. Trong đại điện thương đội đầu bếp đã vì Ngô Địch chuẩn bị xong rực rỡ muôn màu hải sản thịnh yến. Bất quá lần này. Ngô Địch quyết định vẫn là ăn trước tự mình thuốc đồ ăn. Chẳng biết tại sao mỗi khi hắn thể xác tinh thần mệt nhọc thời khắc. Chỉ cần ăn tự mình thuốc đồ ăn mà có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại. Mà lại mỗi đương loại thời điểm này. Tiến vào trong miệng hắn thuốc đồ ăn hương vị cùng dĩ vãng lại là sẽ có khác biệt. Đó là một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Biển cả quan hạ quảng trường liền náo nhiệt nhiều hơn. Thỉnh thoảng có thiên tài tinh anh ngửa mặt lên trời kêu rên. Sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Bởi vì không cẩn thận ăn vào quân chủ cấp thuốc đồ ăn. Đến cuối cùng, cơ hồ tất cả tu sĩ đều là khoanh chân trên quảng trường ngồi xuống luyện hóa. Đây là một bức hùng vĩ tràng diện. Cho đến húc nhật đông thăng. Trên quảng trường mới lần lượt có người mở mắt ra. Quanh thân khí thế mãnh liệt. Có tăng trưởng. Để bọn hắn lại một lần nữa nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Biển cả quan nguy cơ tạm thời giải trừ. Ngô Địch hải sản săn bắt chỉ tiêu cũng đã vượt mức hoàn thành. Giờ phút này nên lúc trở về. Từng chiếc bao la hùng vĩ tàu cao tốc đằng không mà lên. Ngô Địch cùng Từ Tam Thông bọn người ở tại phía trước nhất.